3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, chương 689, vũ trụ xâm phạm. Vũ trụ xâm phạm thần minh người uy năng bao phủ toàn bộ chân lý chi môn. Những thứ kia không cùng tần suất người xâm lăng, cơ hồ ngay đầu tiên liền bị hủy diệt tính gõ. Song phương đã chiến đấu không dưới mấy trăm lần. Vô số người xâm lăng sẽ không trao đổi, cũng sẽ không đầu hàng. Bọn họ cạnh tranh trước chỉ sau muốn xông về trung tâm vũ trụ. Nếu như bị thương nặng sẽ gặp tự bạo, không cho thần minh người lưu lại bất kỳ tìm tòi nghiên cứu cơ hội. Còn có thể vì đó hơn người xâm lăng che chở. Bất quá ở nơi này một phương vũ trụ, thần minh người chính là không gì không thể thần linh. Chỉ cần bọn họ ý niệm lay động, những kẻ xâm lấn này trong khoảnh khắc liền tan tành mây khói. Cho dù số lượng nhiều đến để cho người ta khiếp sợ, cũng bất quá là thiêu thân, có đi mà không có về. Không sai biệt lắm thời gian 5 năm bên trong, cách mỗi 10 ngày sẽ gặp có người xâm lăng xuyên qua chân lý chi môn. Thần minh người một lần cho là những kẻ xâm lấn này đối tam thiên thế giới không tạo được bao lớn hư mất, nhưng là mỗi khi cái ý nghĩ này xuất hiện trong đầu thời điểm, bọn họ tim cũng sẽ bị hung hăng nắm chặt. Theo thời gian đưa đẩy, những thứ này hào vô sinh mệnh dấu hiệu, nhưng lại người có đặc thù trí tuệ người xâm lăng, vì phá vòng vây thần minh người gió thổi không lọt phòng tuyến. Rốt cuộc xen lẫn một ít có thể đối với thần minh người tạo thành phiền toái tồn tại. Nhất là nhân gian luyện ngục cảm xúc khá sâu, bởi vì hắn lần đầu tiên liền khinh địch khinh thường, một người một mình đối mặt mấy trăm đặc thù người xâm lăng. Sau đó ở bọn họ tập thể tự bạo chung bị thương nặng. Đó là tương tự cương thiết khôi lỗi tồn tại, tuy nhiên lại có cực lớn bất đồng. Hai người ở trên bản chất khác nhau ở chỗ, cương thiết khôi lỗi chỉ là một loại cung tu sĩ lái nhân hình binh khí. Không có tu sĩ tồn tại, con rối chính là một nhóm vô dụng sắt vụn. Có thể người xâm lăng có độ cao trí tuệ, rõ ràng có thể căn cứ thần minh người công kích, làm ra thích hợp nhất ứng đối. Thật giống như hai người đang đánh cờ đánh cờ. Người xâm lăng luôn là có thể dự trù thần minh người bước kế tiếp hành động. Loại này đặc thù người xâm lăng không chỉ có trí tuệ cực cao, hơn nữa thân thể năng lực cực kỳ khoa trương. Rất nhiều phù tu thần minh người đều không cách nào dò thám biết những kẻ xâm lấn này thân thể rốt cuộc do loại nào quặng mỏ chế tạo thành. Cứng rắn lúc có thể so với nặng nề như núi vẫn thiết, mềm mại lúc lại với thủy ngân như thế tùy ý lén lút. Làm thần minh người lần đầu tiên thấy bọn họ thời điểm, trong đầu tự nhiên làm theo sẽ biết danh của bọn họ tự. Phảng phất lần nữa trở lại thiên tứ thần minh thời điểm, cơ giới chiến sĩ, mà những thứ kia rậm rạp chằng chịt giống như chim như thế người xâm lăng. Tên tức là cơ giới công binh, chiến sĩ thượng khả hiểu. Có thể công binh là cái gì? Đều là dị thời không chủng tộc sao? Nhưng là thần minh người đến nay chưa từng thấy qua loại này tồn tại. Không có bất kỳ sinh mệnh khí tức, lại có không thua gì nhân loại trí tuệ. Thần minh người bách chiến bách thắng, nhưng là cũng không dám xem thường. Bởi vì bọn họ phát hiện những kẻ xâm lấn này càng ngày càng khó dây dưa. Mà những thường thường đó xuất hiện cơ giới chiến sĩ, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang tăng lên năng lực ứng biến, để cho thần minh người cũng dần dần cảm giác có chút cố hết sức. Bọn họ vô cùng kỳ quái một chuyện, trước cơ giới chiến sĩ mặc dù cũng tạo thành rất lớn khốn nhiễu, ngoại trừ lần đầu tiên gặp mặt vui mừng ngoài ý muốn, thần minh người lại cũng không có ở cơ giới chiến sĩ trong tay bị thương. Cho dù tự bảo uy lực hơn xa những thứ kia cơ giới công binh, nhưng là nghi vấn tới, hắn và bọn họ chiến đấu qua cơ giới chiến sĩ không ai sống sót. Không phải là bị bọn họ phá hủy, chính là phát động đồng quy vu tận tự bảo, kia sau đó mới xuất hiện cơ giới chiến sĩ. Vì sao lại đối thần minh người làm ra phi thường thuần thục ứng đối? Thần minh người tụ chung một chỗ thảo luận qua rất nhiều lần. Cũng có rất nhiều loại lớn gan suy đoán, nhưng là vô luận loại nào trở thành sự thật, đều chỉ sẽ để cho bọn họ càng thêm kiềm chế. Chân lý chi môn bên kia rốt cuộc là cái gì? Thực ra chỉ là một cái khác vũ trụ. Giờ phút này một cái khác trong vũ trụ đã tập kết phóng tầm mắt nhìn tới vô cùng vô tận đủ loại cơ giới, mà để cho thần minh người đô đầu đau cơ giới chiến sĩ vẻn vẹn đứng hàng ở cơ giới công binh phía sau, giống vậy thuộc về con chốt thí phạm vi bên trong. Hơn nữa cơ giới chiến sĩ đội ngũ một mực kéo dài đến rất xa, sợ rằng thành thiên thượng vạn đều không ngừng. Trong vũ trụ này quanh quẩn một loại phi thường đặc biệt sóng âm, là từ một chiếc so với hư không cự thú đều phải khổng lồ gấp mấy trăm lần, liền tinh thể đều không cách nào với tới thuyền bè bên trên phát ra ngoài tín hiệu. Chiếc này cực lớn đến không thể tưởng tượng cơ giới thuyền bè. Đó là cái vũ trụ này độc nhất vô nhị trung cực binh khí. Nó có trinh sát giám thị, chỉ huy khống chế, chặn lại phá hủy, chế tạo sửa chữa, tiếp viện bảo đảm, những thứ kia cơ giới công binh cùng cơ giới chiến sĩ. Đó là ở nó nội bộ chế tạo mà thành, mà còn lại khen trương cơ giới tồn tại, đều có thể ở nó nội bộ tiến hành bảo trì sửa đổi. Ở một cái khác vũ trụ bị hủy diệt cơ giới chiến sĩ cũng chưa hoàn toàn biến mất, mà là giữ nguyên một ít đặc biệt vững chắc rất nhỏ mảnh vụn. Giờ phút này đang ở cơ giới thuyền bè nội bộ bị lặp đi lặp lại thăm dò. Nếu như nó thật xuất hiện ở thần minh người trước mặt, trong đầu của bọn họ trước tiên sẽ gặp xuất hiện nó tên. Hủy diệt mẫu hạm, mà những thứ kia sóng âm nếu như có thể phiên dịch người lớn loại phát biểu. Dị thời không sinh mệnh, phát biểu phân tích hoàn thành phần trăm chi thập ngũ, cường độ đánh giá hoàn thành phần trăm chi 33. Cơ giới chiến sĩ sửa đổi tăng lên hoàn thành 9%18. Đã đi đến điểm giới hạn, tiếp theo yêu cầu điều động sát lục thiên sứ, mời làm xong truyền tống chuẩn bị, 500 danh sát lục thiên sứ chậm rãi lên cao, thư triển mềm dẻo cùng sắc bén cương thiết chi dực, cả người êm dịu bóng loáng không có một tia tì vết nào. Đây là hủy diệt mẫu hạm căn cứ lấy được thần minh người các hạng năng lực mà hao phí thời gian 5 năm chế tạo ra, nhân loại hình thái cơ giới binh khí, chỉ bất quá khí lực xa xa siêu việt nhân loại khôi ngô to con. Tứ chi cũng thon dài không phù hợp lẽ thường, tư thế này chính là hủy diệt mẫu hạm trải qua đo lường diễn toán thật sự ra kết luận. Nhân loại tối trung tiến hóa hoàn mỹ cực hạn. Chỉ tiếc nhân loại nhất định sẽ không đồng ý loại này dị thời không chế tạo ra quái vật. Chỉ có trí tuệ lại không có sinh mệnh tồn tại. Những thứ này sát lục thiên sứ chậm rãi đi tới một khối tựa như đại lục cơ giới sân thượng. Sau đó rắn chắc tụ tập lại một chỗ. Một trận chói tai sóng âm vang lên. Theo lay động màu nhạt quang mang, những thứ này sát lục thiên dùng ra mới trở nên trong suốt. Thẳng đến biến mất, chân lý chi môn một bên kia, vốn là thật nhàn nhã đi chơi thần minh người nhất thời căng thẳng. Vì vậy bọn họ ở chỗ này bảo vệ thời gian 5 năm. Lần đầu đụng phải chỉ có 500 danh người xâm lăng tình trạng. Hơn nữa còn là trước đây chưa từng thấy người xâm lăng. Thần minh người trước tiên sẽ biết những kẻ xâm lấn này xưng vị. Sát lục thiên sứ. Bọn họ không biết thiên sứ là cái gì, cũng không có tra cứu lòng hiếu kỳ, bởi vì bọn họ chỉ cần biết, sát lục hai chữ này đại biểu ý nghĩa liền đủ rồi rồi. Những thứ này sát lục thiên sứ, cùng trước người xâm lăng hoàn toàn là một cái khác vũ trụ sản vật. Cho nên căn bản không tồn tại linh uy ba động, mà là hàm chứa một loại khác tương tự linh uy năng lượng tinh thể. Giờ khắc này may là thần minh người cũng cảm nhận được áp lực thật lớn. Trước mắt sát lục thiên sứ hiển nhiên đem phiền toái tăng lên tới uy hiếp. cũng không phải là toàn bộ thần minh người đều tại kiên thủ chân lý chi môn. Cũng có một chút tham sống sợ chết, hoặc là có ẩn tình khác thần minh người. Một vị thương tu thần minh người lúc này làm ra quyết sách. Trạng thái không tốt thần minh người lui ra. Chúng ta xuất chiến 50 người. Một người đối phó 10 tên sát lục thiên sứ. Rất nhanh 50 vị thần minh người liền đạp không mà lên. Hơn 10 vị thần minh người sau lưng bọn họ áp trận. Trong đó liền bao gồm không thiện chiến đấu kỳ cư sĩ. Còn có một chút ở trong hư không chiến lực tiêu giảm tương đối nghiêm trọng thần minh người. 50 vị thần minh người giữa hai bên đã sớm phối hợp ăn ý. Tự mình chiến đấu nào có kể vai chiến đấu tới dễ dàng. Theo lý thuyết cùng người xâm lăng không cần bất kỳ câu thông trao đổi. Đối mặt đó là cuộc chiến sinh tử. Chỉ bất quá lần này bọn họ vừa mới phải có động thủ triệu chứng. Những thứ kia tản ra hào quang màu bạc sát lục thiên sử lại còn nói chuyện rồi. Mặc dù cực bất sinh sơ, nhưng là có thể phân biệt ra được là thuộc về ngôn ngữ loài người. Thần phù mẫu hạm thống chi, quỹ thuận người sẽ bị sửa đổi cao hơn cường đại. Thần phục, quy thuận, gà mái, hay lại là mộc kiếm. Bất kể hắn là cái gì cổ quái, tóm lại chính là muốn cho bọn họ đầu hàng. Những thứ này sát lục thiên sử thanh âm không lưu loát mà lạnh giá. Không có một tia sinh khí. Càng chưa nói tới tình cảm có thể nói. Nhưng là bọn họ thành công chọc giận thần minh người. Bọn họ đã là vùng vũ trụ này thần linh. Cũng chỉ có vũ trụ bản thân mới có thể ngự trị ở bên trên bọn họ. Chính là 500 danh sát lục thiên sử cũng dám dùng loại này giọng đối với bọn họ khuyên hàng. 50 vị thần minh người đồng thời di chuyển, bọn họ trước chiến đấu nhiều nhất chỉ động tới 3 phần lực. Liền thần minh lực cũng không từng kích thích quá, bởi vì này nhiều chút đa mưu túc trí thần minh người đã sớm cảm giác được. Những kẻ xâm lấn này có siêu cường năng lực tiến hóa. Lần chiến đấu này bất quá chỉ là đa dụng một phần lực thôi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.